đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, nhất khí hóa tam thanh. Tại cùng Hàn Thanh Hiên ước định từ nay trở đi cùng đi kia đấu giá hội về sau. Trần Lương Sư liền cáo biệt rời đi. Đối vị này xuất thủ xa xỉ, lai lịch bí ẩn Vân Bào đạo nhân, Hàn Thanh Hiên tự nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Đối phương nguyện ý hướng tới mình lấy lòng, hắn đương nhiên sẽ không lạnh lấy khuôn mặt. Trần Lương Sư, danh tự này là từ đâu nghe nói qua tới? Hàn Thanh Hiên cuối cùng cũng không nghĩ ra, nói mình là cô lậu quả văn, mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Hắn trừ của mình yêu thích sự tình bên ngoài, cơ hồ sẽ không lẫn vào bất luận cái gì việc vặt. Nhân mạch quan hệ cũng không nhiều, đều là trên phương diện làm ăn vãng lai. Hắn tự xưng là cái chân chính tiêu giao nhân sĩ. Rời đi Hàn Thanh Hiên tiệm kia về sau, Trần Lương Sư liền lại tại trên đường đi dạo vài vòng. Cũng nghe được không ít liên quan tới đấu giá hội sự tình. Cử hành đấu giá hội chính là Hoa Hòa Thương Hội. Chính là đại thương tương đương nổi danh nghiệp đoàn. Nghe nói hoa này thương lượng sẽ không chỉ có nội tình thâm hậu, bối cảnh thần bí cường đại. Ngoài ra còn nhận lấy không ít thế lực ủng hộ. Trong đó có phần Thiên Môn, Tử Linh Thần Điện nhóm thế lực cái bóng. Mạng lưới quan hệ tương đương rộng. Trần Lương Sư đầu tiên là về tới khách sạn. Tại cửa khách sạn lại thấy được Diệp Tiêu Tiêu cùng Từ Dần Sâm liền đứng bên ngoài đầu. Trần Lương Sư hỏi, vì sao ở bên ngoài? Từ Dần Sâm mặt đen lên không nói gì. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh nói ra, bị đuổi ra ngoài. Vì sao duyên cớ? Quá ồn. Trần Lương Sư nghi hoặc, nhìn về phía một bên Từ Dần Sâm. Từ Dần Sâm bị hắn nhìn chằm chằm có chút bất đắc dĩ. Việc này không thể trách ta. Người đồ đệ nhất định phải bắt ta luyện chiêu, để người ta phòng đều đánh xuyên qua. Sau đó liền bồi thường ngân lượng bị đuổi ra ngoài. Hắn đường đường tàng huyền tông sư, không chỉ có muốn cho một cái thần khiếu cảnh tu sĩ đương bia thịt, thế mà còn bị một chút phàm nhân cho đuổi ra cửa. Cái này nếu là truyền đi, hắn mặt mũi để nơi nào? Không, so với mặt mũi, chết coi như triệt triệt để thật mất mặt. Trần Lương Sư nhìn về phía đệ tử, cái sau thần sắc bình tĩnh, chỉ bất quá ánh mắt có chút né tránh, không dám cùng cái trước đối mặt, chớ có trong thành luyện chiêu. Diệp Tiêu Tiêu ứng thanh, đệ tử biết, thế là bất đắc dĩ chỉ có thể đổi khách sạn, hơi cùng lúc trước kia khách sạn ở cách xa chút, nếu là không thuê cùng bọn hắn coi như bạch thêm một rắc rối. Dù sao còn cần ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Trần Lương Sư tiến vào nhìn phong thiên ma phương không gian. Giờ phút này nhìn xem trước mắt mình những này cẩm nang, đáy lòng phát nhiệt. Tông môn thành lập hoàn tất cùng tấn thăng thần khiếu cảnh ban thưởng chính là hai cái kim sắc cẩm nang. Mà tiểu tiểu tấn thăng thần khiếu cảnh cho ban thưởng là một đỏ một trắng hai cái cẩm nang. Trọng yếu nhất chính là còn có một cái màu đen cẩm nang, là hắn tấn thăng hạo nhiên cảnh lúc đạt được ban thưởng. Màu đen cẩm nang có thể khai ra thứ gì? Trần Lương Sư đem hiếu kỳ dằn xuống đi. Hắn là không biết cái này màu đen cẩm nang mở ra đồ vật là tốt là xấu, nhưng hai cái này kim sắc cẩm nang tuyệt đối đều là bảo bối tốt. Trước đem một đỏ một trắng hai cái cẩm nang mở ra, thường thường không có gì lạ ban thưởng. Phổ thông thông thuật pháp cùng phổ thông thông vật liệu. Bây giờ thuật pháp hắn đều có thể tự hành từ những cái kia công pháp bên trong sáng chế. So sánh với thuật pháp, những tài liệu này ngược lại càng hữu dụng trước. Không đáng tiền đồ chơi. Sau đó mới là trọng đầu hí. So với lúc trước, hắn hiện tại đã chấn định nhiều lắm. Dù sao khi đó mới ra đời còn quá mức non nớt. Hiện tại tâm cảnh đã xa không phải khi đó có thể so sánh. Trần Lương Sư đồng thời giải khai hai cái kim sắc cẩm nang một sợi dây. Tóc, kim quang sán lạn, như suối phun tràn lan ra vô số lưu quang. Hắn đầu tiên là nhìn về phía đạo thứ nhất kim quang bên trong kia thể tích hiển nhiên phải lớn chút. Bảo bối, kia là một kiện toàn thân thuần ngân hiện ra ánh sáng nhạt lân giáp. Hàn mang phun diệu, phảng phất có thần chiếu dọi chiếu, như chân chính ngân long vảy tản ra băng lãnh khí tức. Thu hoạch được địa giai linh bảo, ngân thiên lưu ly chiến y Trần Lương Sư cảm thấy hài lòng. Đợi cùng đệ tử trùng phùng, vừa vặn có thể đem vật này tặng cho Phi Tuyết. Phi Tuyết chính là thể tu, lại có địa giai chiến y bạn thân, kia càng là như hổ thêm cánh. Đem ngân thiên lưu ly chiến y thu hồi, Trần Lương Sư vừa nhìn về phía kia đạo thứ hai kim quang bên trong bảo bối. Kia là một đạo thông thấu bên trong mang theo nhàn nhạt u ám chất lỏng. Nó lẳng lặng địa dừng trên không trung, ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng xuất hiện. Chỉ là nhìn xem nó liền có thể cảm nhận được một cỗ thấu triệt thần hồn băng lãnh cảm giác. Thu hoạch được đặc thù đạo cụ, U Minh Chi Thủy. U Minh Chi Thủy chính là từ sông Hoàng Tuyền chỗ sâu nhất đản sinh thiên địa kỳ. Thủy, đừng nói là nguyên khí, liền ngay cả thần hồn ý thức đều có thể ăn mòn chôn vùi. Cái này U Minh Chi Thủy cùng Xích Minh Thần Hỏa đồng dạng có rất rộng tác dụng. Là cái bảo bối tốt. Trần Lương Sư đem U Minh Chi Thủy thu hồi, sau đó nhìn về phía kia sau cùng màu đen cẩm nang. Theo tu vi của hắn đề cao, cẩm nang ban thưởng cũng sẽ càng tốt. Mà cái này màu đen cẩm nang là hắn tấn thăng hạo nhiên cảnh thời điểm cho. Chắc hẳn cũng không đơn giản. Hy vọng có thể cùng kim sắc cẩm nang mở ra bảo bối đồng dạng bảo đảm chất lượng. Trần Lương Sư không kịp chờ đợi đem một sợi dây rút ra. Cẩm nang tràn ra, từ bên trong chui ra một sợi thanh khí. Thu hoạch được thần thông diệu pháp, nhất khí hóa tam thanh. Kia một sợi thanh khí chui vào Trần Lương Sư trong mi tâm. Huyền hằng thần khiếu vận chuyển đem thanh khí hóa đi. Thậm chí không cần hệ thống đi giải tích. Hắn liền tự nhiên mà vậy tập sẽ cái này một thần thông. Trần Lương Sư minh bạch trong đó lý lẽ. Cái này thần thông có thể hóa ra không có gì ngoài bản tôn bên ngoài ba đạo phân thân. Nhưng lại cần môi giới. Càng là tốt môi giới, cái này thần thông hiệu lực liền càng mạnh. Thế là trong lòng của hắn nhất niệm, lấy thuần túy nguyên khí hóa ra một đạo phân thân, tu vi không bằng hắn bản tôn, muốn mỏng hơn yếu chút, hai thể một lòng, từ hắn bản tôn khống chế. Trần Lương Sư biết nên như thế nào sử dụng cái này một thần thông. Đúng lúc, trong tay hắn có hai vật nhưng lợi dụng, Xích Minh Thần Hỏa cùng U Minh Chi Thủy, cái này hai vật tự nhiên là tốt nhất môi giới. Trần Lương Sư xếp bằng ở phong thiên ma phương hư không bên trong. Hai tay trước người hợp lại, thân hình trở nên hư ảo. Tại trái phải hai bên Xích Minh Thần Hỏa cùng U Minh Chi Thủy đều tại đây khắc phát ra dị động. Xích Minh Thần Hỏa cùng U Minh Chi Thủy lại phát sinh biến hóa. Hai vật bị cưỡng chế tính cải biến, lại hóa thành hai người thân. Diện mạo cùng Trần Lương Sư giống nhau như đúc. Tản ra khí tức cùng hắn mặt ngoài có chút khác biệt. Nóng lên lạnh lẽo, nhưng nội tại lại hoàn toàn giống nhau. Đồng thời đều là hạo nhiên cảnh đại viên mãn tu vi. Cùng bản tôn không khác chút nào. Như thế nghịch thiên thần thông. Đạt được nó Trần Lương Sư nhưng lại chưa tỉnh đến cỡ nào ngạc nhiên. Ngược lại có loại chuyện đương nhiên cảm giác. Phảng phất bản này chính là hắn hẳn là sẽ thần thông giống như. Hai tôn phân thân. Một đen một trắng, chính như bọn hắn môi giới ý là âm dương hai mặt. Liền đem bọn hắn mệnh danh là Xích Minh phân thân cùng U Minh phân thân. Cái này hai tôn phân thân ngược lại là cùng các phương diện đạt tới tuyệt đối cân bằng bản tôn khác. Biệt, bởi vì môi giới là Xích Minh Thần Hỏa cùng U Minh Chi Thủy. Hai tôn phân thân có lẫn nhau ưu điểm cùng nhược điểm. Trần Lương Sư biết còn có thể lại hóa ra một tôn phân thân. Nhưng bây giờ nhưng không có tốt hơn môi giới. Chẳng qua hiện nay nhiều hai tôn cùng mình tu vi giống nhau phân thân. Trần Lương Sư tự nhiên là thực lực tăng nhiều. Thiên nhân phía dưới, ba đánh một, ai chịu nổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.